Ở khoa học thế giới học cao trung, tác giả Dư Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 709, chương 708. Thiên tài cùng phạm tội quả nhiên chỉ có cách xa một bước. Thủ pháp này rất cao cấp. Có điều ta có một loại càng đơn giản phương pháp. Kamikawa-san nói, vận động trong tay nắp bình. Hắn dùng một cái kỹ xảo đem nắp bình toàn bộ cho vặn xuống. Nguyên bản nên lưu ở trên miệng bình vòng đệm như cũ ở lại trên nắp bình. Toàn bộ nắp bình hãy cùng không có bị vặn qua như thế. Lại sau đó, hắn đem nắp bình một lần nữa vặn trở lại. Cả bình nhìn qua không có bất cứ dị thường nào. Liền cùng không mở ra như thế. Amuro Turu từ trong tay hắn nắm qua bình cẩn thận nhìn một chút. Miệng bình liền dường như không bị mở ra qua như thế. Hắn dùng tay đem nắp bình vặn ra, nhưng không có như Kamikawa-san như vậy đem vòng đệm đồng thời vặn xuống dưới. Trái lại là ở lại miệng bình lên. Ngươi là làm thế nào đến? Amuro Turu xem Kamikawa-san ánh mắt trở nên phức tạp. Hắn đến cùng là ở nơi nào đến các loại kỳ kỳ quái quái kỹ năng? Trước đây vặn nắp bình thời điểm ngẫu nhiên đem toàn bộ nắp bình đồng thời vặn xuống dưới. Sau đó liền nghiên cứu một hồi. Kamikawa-san này vẫn đúng là không nói dối. Hắn vừa bắt đầu đúng là uống nước thời điểm ngẫu nhiên đem toàn bộ nắp bình đồng thời vặn xuống dưới. Sau đó trong đầu liền nhảy ra N loại giả tạo phong kín nước suối phương thức. Trong đó hai loại lại như Amuro Turu nói như vậy. Chỉ có điều như vậy phiền phức không nói. Vậy sẽ có bị phát hiện nguy hiểm. Nơi nào giống như vậy làm đến đơn giản. Coi như không thể đem nắp bình toàn bộ vặn xuống dưới. Cũng có thể trực tiếp đi mua nắp bình. Chụp lên tới liền hoàn toàn không có bị mở ra qua dấu vết. Không đề phòng trong lời nói chiêu dễ dàng. Amuro Turu trầm mặc một hồi lâu không biết nên nói cái gì. Thiên tài cùng phạm tội quả nhiên chỉ có cách xa một bước. Conan xem Kamikawa-san ánh mắt cũng rất phức tạp. Kamikawa-san cái tên này nếu như đi tới phạm tội con đường, vậy tuyệt đối là tê không cấp khủng bố. Kamikawa-san có chút khó chịu. Conan cái tên này đây là ánh mắt gì? Người như thế xem ta, là sợ ta ngày nào đó lặng yên không một tiếng động cho ngươi đọc sao? Ây, chấm ngoặc kép, Conan nhất thời không nói gì. Hắn nên nói cái gì? Kamikawa-san tức giận tuốt đầu hắn một cái. Nếu như ta ngày nào đó nghĩ kiếm chuyện, liền ở trong nước thả thuốc ngủ, sau đó đem ngươi trói lại nhấc lên máy quay phim đánh đòn. Conan, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Conan cảm giác cái mông của chính mình lại bắt đầu thấy đau. Hắn không muốn nói chuyện với người này, không quản rơi vào tự bế Conan. Kamikawa-san cùng Amuro Turu tiếp tục tán gẫu. Cái dương này có một lần nữa dán lại dấu vết. Tuy rằng phạm nhân rất cẩn thận mà đem băng dính xé ra, nhưng vẫn là lưu lại dấu vết. Kamikawa-san chỉ vào hộp giấy lên bị cắt ra băng dán. Nói, tầng này màu sắc so với xung quanh nhạt một phần. Hơn nữa, phạm nhân không sấy kỹ. Bên này phần cuối có chút dính tay. Muốn không tổn hại bỏ đi băng dán có thể dùng máy sấy nhiệt. Ta từng thử. Đẩy thổi một phút là có thể không tổn hại bỏ đi mặt ngoài. Hơn nữa không thương mặt ngoài. Lại dùng cồn lau chùi một hồi cấm khẩu. Cơ bản có thể làm được hơi vết hoặc không dấu vết. Kamikawa-san không biết Amuro Turu có hay không trải qua chuyện như vậy. Ngược lại chính hắn là trải qua. Cho Amuro Turu truyền chút kinh nghiệm. Thuận tiện hắn sau đó kiếm chuyện. Người lại còn từng thử. Amuro Turu xem Kamikawa-san ánh mắt càng phức tạp, bởi vì đối với suy lý sản sinh hứng thú cái kia một trận nghiên cứu không ít kỳ kỳ quái quái thủ. Pháp, trinh thám mà, nắm giữ các loại kỹ năng rất bình thường. Kamikawa-san diện không chân thật đáng tin, cùng cái người không liên quan như thế nói tiếp. Có điều phàm đi qua tất lưu lại dấu vết, trên căn bản không thể nào làm được hoàn mỹ phạm tội. Phạm tội thủ pháp làm đến ly kỳ cũng có điều là trì hoãn cảnh sát tra được chân tướng thời gian. Thế giới hiện thực chính là như vậy. Không có cái gì là sẽ không lưu lại dấu vết. Phạm tội thủ pháp suy nghĩ đến cho dù tốt, rơi xuống thực nơi thời điểm đều sẽ lưu lại dấu vết. Ở khoa học kỹ thuật như vậy phát đạt hiện trạng, bị bắt được chỉ là sớm muộn thôi. Kamikawa-san thanh âm không lớn, nhưng người chung quanh vẫn bị lời nói của hắn hấp dẫn ánh mắt. Megiwa cảnh sát cảm thấy Kamikawa-san nói rất đúng. Chỉ là bọn hắn gặp phải vụ án phần lớn thủ pháp đều rất ly kỳ. Rất khó tưởng tượng đến cùng là làm sao thực hiện, mà vụ án quá nhiều. Cảnh sát lại rất khó mỗi vụ án đều tiêu hao lượng lớn tâm lực đi thăm dò các loại chi tiết nhỏ. Sau đó ở các loại nhìn như không trọng yếu chi tiết nhỏ bên trong đi xếp tra có thể. Vì lẽ đó ở trinh thám so sánh dưới liền có vẻ hơi vô năng. Bọn họ không có trinh thám loại kia nhìn một đốm mà biết toàn thân báo kinh người đầu óc. Chỉ có thể dùng xuẩn biện pháp từng cái đi thăm dò. Trong bót cảnh sát cũng không phải ai cũng là loại kia tỉ mỉ người. Sẽ quên rơi rất nhiều thứ. Cho tới sẽ tạo thành một ít oan giả sai án. Kamikawa-san cũng không cảm thấy cảnh sát là vô năng. Chỉ là ở trinh thám vầng sáng dưới liền có vẻ rất u ám. Hắn theo chính mình logic tiếp tục nói. Nước không thể ở công ty đóng gói bình liền bị hạ độc. Bằng không Mori tiên sinh cùng những kia uống nước người hiện tại cũng đã xảy ra vấn đề rồi. Tên vô lại mục đích là giết chết Yokochi tiên sinh. Hạ độc thủ pháp trên căn bản là ta nói những phương pháp này bên trong một cái nào đó loại. Ở không xác định kẻ tình nghi là ai tình huống. Trước hết muốn làm chính là xếp tra kẻ tình nghi. Đối phương sử dụng loại này bí ẩn phương pháp hạ độc nhất định là sớm có dự mưu. Kết hợp người bị hại thu được đe dọa tin thời gian đến xem. Đối phương có đầy đủ thời gian đi chuẩn bị. Hạ độc cái này người nhất định là biết hội trường chuẩn bị nước suối là cái nào hàng hiệu. Đồng thời là có thể trực tiếp tiếp xúc được những này nước suối người. Từ nơi này là có thể đem tiếp xúc qua. Có con đường tiếp xúc này một hòm nước người toàn bộ tra ra đến. Khóa chặt một cái phạm vi. Megiwa cảnh sát đã dựng thẳng lên lỗ tai. Đưa nước vị này thư ký hiểm nghi không thể nghi ngờ là lớn nhất. Chỉ là ở đo lường kết quả chưa đi ra trước. Bọn họ cần tiếp thu được càng nhiều tin tức. Hắn nhìn về phía Takagi. Takagi gật gù. Dựa theo Kamikawa-san nói đi xếp cha. Kamikawa-san lời nói vẫn còn tiếp tục. Hung thủ nên chính là ở chọn mua nước suối đến đem nước suối chuyển tới trong phòng tiệc khoảng. Thời gian này cho nước suối cùng cái dương ra tay. Cái dương bị xử lý rất tỉ mỉ. Nhưng như thế cẩn thận phương thức xử lý không phải một lần liền có thể làm được hoàn mỹ. Hung thủ nên luyện tập không ít lần. Kamikawa-san ánh mắt nhìn về phía thư ký. Mikami tiên sinh. Người biết lần này tổ chức hồi tưởng hội tổng cộng chọn mua bao nhiêu hòm nước suối sao? Thư ký Mikami Keisuke trầm mặc một hồi. Đưa ra một con số. Hai hòm nước. Hung thủ có lượng lớn cơ hội có thể thử lỗi. Hai cái dương. Luôn có một cái dương là xác ngoài bóc hoàn hảo nhất. Nhưng này lại dính đến một vấn đề. Hung thủ là vào lúc nào? Ở sân bãi nào làm tất cả những thứ này? Nước khẳng định là sớm liền muốn chọn mua tốt. Cho thuê phòng tiệc là có thời gian. Ở phòng tiệc bị bắt đầu dùng trong khoảng thời gian này. Này hai hòm nước sẽ bị gửi lên. Biết nước đặt ở đâu. Còn có thể nhân người khác không chú ý mang theo công cụ cho hộp giấy dở trò người nên không nhiều. Lắm đâu. Megiwa cảnh sát liếc nhìn Chiba. Chiba gật đầu. Cũng đi thăm dò đi. Ban giám định đo lường muốn thời gian. Kamikawa-san cũng không vội nói tiếp. Ngược lại đã khóa chặt đưa nước thư ký. Hắn nói những này cũng có điều là vì để cho hung thủ không cách nào cãi lại thôi. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.